Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Trong chớp mắt, Hayashi Amasu ở vạch 3 điểm ở ngoài ngừng lại. Xúc lực sau liền không chút do dự nhảy lên. Hai tay vững vàng cầm lấy bóng rổ. Ngẩng đầu hai mắt nhìn Seihu dò bóng rổ vị trí tất cả. Cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hayashi Amasu nhảy lên sau tự nhiên cũng là làm tốt ném rổ chuẩn bị 3 điểm cầu. Hayashi Amasu có thể cảm giác được. Chỉ cần thời khắc này 3 điểm cầu có thể ném. Như vậy Seihu gần như cũng thì tương đương với trực tiếp rơi vào bùn trong đám. Muốn một lần nữa bò ra ngoài đó là khó như lên trời có điều. Ở nhảy lên sau khi Hayashi Amasu liền đột nhiên chỉ thấy phát hiện phía sau Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura bóng người, đồng thời nhìn thấy hắn cái kia đỏ chót hai mắt. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura. Người đây là muốn phòng thủ ta sao? Người đây là muốn đem ta này một cầu chặn lại. Nhìn thấy đã xuất hiện ở trước người mình Tsutomu Iwamura, Hayashi Amasu nở nụ cười hớn hở. Trong ánh mắt tất cả đều là đối với niềm tin của chính mình, muốn đem ta này một cầu phòng thủ. Hạ xuống, cũng không có dễ dàng như vậy. Có điều ngươi có thể thử một lần, trên không trung. Hayashi Amasu đem nguyên bản cực kỳ quy phạm tư thế trong nháy mắt thay đổi một cái dạng. Hai tay bàn tay uốn lượn nhưng vẫn như cũ cầm lấy bóng rổ. Thân thể cũng vào lúc này hiện ra ngoại trừ một cái khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị tư thế. Đúng, chính là cực kỳ quái dị tư thế có điều. Lao nhanh bên trong Tsutomu Iwamura đã cũng không còn thời gian bận tâm những này. Hắn lấy gấp chạy đến Hayashi Amasu trước người sau. Liền sử dụng cả người kính hướng về không trung nhảy lên, Hayashi Amasu. Này một cầu, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tiến vào. Tuyệt đối sẽ không, nhảy đến không trung. Tsutomu Iwamura trên mặt mới chậm rãi lộ ra một vẻ thả lỏng dáng dấp. Tự hồ hắn đã cảm thấy, Hayashi Amasu này một cầu tất nhiên không thể sẽ tiến vào. Tất nhiên sẽ bị hắn chặn lại bình thường kỳ thực. Tsutomu Iwamura hắn nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân. Tuy rằng chiều cao của hắn không tính là rất cao, nhưng cũng không tính rất thấp. Hơn nữa hắn cái kia phó mặc dù có chút hắc, nhưng cũng cực kỳ thân thể khôi ngô. Muốn đem này một cầu chặn lại nhất định là thừa sức sự tình thế nhưng. Hiện thực chắc là sẽ không dựa theo trong lòng người tưởng tượng như vậy triển. Hiện thực hắn đều là tàn khốc, đều sẽ đánh vỡ người ảo tưởng trong lòng. Khiến người ta nhận rõ hiện thực trở lại trên thực tế đến không trung. Hayashi Amasu quái dị tư thế đã dọn xong. Nhìn đồng dạng trên không trung phía trước mình Tsutomu Iwamura, hít sâu một hơi sau khi liền nắm chặt tay bên trong bóng rổ. Trong ánh mắt nguyên bản lười nhác vào đúng lúc này cũng bị kiên quyết bị mạnh mẽ xua tan lúc này. Hayashi Amasu liền phảng phất dường như biến thành người khác giống như vậy. Hiện tại khí thế cùng với trước đã có biến hóa cực lớn, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau khi Hayashi Amasu ở trong lòng thoáng giật giật ý nghĩ. Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Bắt đầu dùng, trong lòng ý niệm như vậy hơi động sau khi Hayashi Amasu trên người tán mà ra kỳ thực càng thêm khiến lòng run sợ. Đồng thời cũng càng thêm dồi dào, không chỉ là như vậy. Liền ngay cả Hayashi Amasu cái kia nguyên bản gầy yếu cánh tay cũng chậm chậm phồng lên. Tựa hồ có vô số bắp thịt chính đang nhanh bành trướng. Có chút ngứa cũng có chút khó có thể thích ứng dù sao. Sức mạnh như vậy không phải bản thân, mà là cầu kỹ mang đến hiệu quả. Vì lẽ đó có chút khó có thể thích ứng vẫn là bình thường trạng thái có điều. Loại này khó có thể thích ứng cảm giác cũng chỉ là thoáng kéo dài một đoạn ngắn thời gian mà thôi. Theo thời gian trôi đi. Hayashi Amasu gấp đôi cũng biến càng ngày càng thô. Đồng thời trong lòng cũng cảm giác trên hai tay nắm giữ sức mạnh trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sân bóng rổ lên. Một luồng uy thế vô cùng mạnh mẽ hướng về vốn là muốn phòng thủ Tsutomu Iwamura mạnh mẽ ép tới. Để hắn nguyên tắc vốn là có chút bất ổn tâm càng thêm run rẩy. khí tức cũng biến thành càng thêm hỗn loạn gấp gáp thở hổn hển. Tsutomu Iwamura nhìn Hayashi Amasu. Nhìn hắn cặp kia đột nhiên chỉ thấy bắt đầu bành trướng hai tay. Phảng phất trong chớp mắt ở trong lòng sản sinh hoảng sợ. Không thể ngăn cản ý nghĩ cái cảm giác này. Tsutomu Iwamura hắn cũng không phải là không có trải qua nhớ tới lại một lần. Tsutomu Iwamura hắn đi ở Nhật Bản lối đi bộ thời. Đột nhiên chỉ thấy có một chiếc xe tải thể tích khổng lồ lái tới. Đồng thời chiếc kia xe tải vẫn không có theo. Đè kèn đồng liền như vậy xông thẳng trùng lái tới vào lúc ấy. Tsutomu Iwamura phảng phất cảm giác tâm đều sắp muốn nhảy ra. Tất cả xung quanh sự vật di động quỹ tích tựa hồ cũng biến chậm rất nhiều. Bốn phía âm thanh cũng không cách nào truyền vào trong tai của hắn hoảng sợ. Cũng là dáng dấp như vậy ở trong lòng hắn tràn ngập ra có điều cũng còn tốt. Chiếc kia xe tải ở cuối cùng thời điểm ngừng lại. Liền đứng ở trước mặt hắn. Chỉ cần lại đi về phía trước một khoảng cách. Như vậy hắn cũng là nhất định sẽ nằm trên đất. Hay là trực tiếp sẽ bị chiếc kia xe tải ép thành bánh thịt hắn biết. Người bình thường ở gặp phải nguy hiểm tình huống. Đại não đều là sẽ xuất hiện một ít tin tức nhắc nhở chính mình. Để tự mình biết mà lúc này, Tsutomu Iwamura nhưng lại một lần cảm nhận được loại cảm giác đó. Loại kia cực kỳ khó chịu đồng thời trong đầu không ngừng xuất hiện nguy cơ tín hiệu cảm giác. Để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này. Tsutomu Iwamura hắn chỉ có điều là đối mặt Hayashi Amasu ném rổ mà thôi. Chỉ có điều là một cái ném rổ. Nhưng là đầu óc của hắn nhưng không ngừng xảy ra nguy hiểm tín hiệu. Điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc cùng với khiếp sợ ngoại trừ những này ở ngoài. Nhìn Hayashi Amasu cái kia bắt đầu bành trướng hai tay. Không ngừng vì sao Tsutomu Iwamura trong lòng lặng lẽ sinh sôi một loại tâm tình. Vậy thì là hoảng sợ này một câu. Không thể đỡ lấy. Nếu không, có thể sẽ có chuyện rất nguy hiểm sinh. Nhìn Hayashi Amasu cái kia tráng kiện hai tay. Cùng với thân thể gầy yếu kia. Tsutomu Iwamura trong lòng cảm giác được cực kỳ quái dị. Nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn là run rẩy cùng với hoảng sợ chiếm thượng phong không ngừng vì sao. Tsutomu Iwamura nguyên bản giơ lên cao hai tay. Đang lấy một cái chậm chậm độ tam tích. Trong ánh mắt đối với phòng thủ tự tin cũng nhanh thất lạc dần dần. Tsutomu Iwamura rơi vào trầm tư. Hai mắt cũng có chút vô thần lên vào lúc này. Trong lòng hắn nghĩ tới chỉ có một cái. Cái kia chính là vì cái gì đầu óc của hắn sẽ truyền tống nguy hiểm tín hiệu tại sao? Hắn nhìn thấy Hayashi Amasu hai tay. Cùng với trong tay cái kia viên bóng rổ. Trong lòng sẽ không nhịn được sợ sệt không nhịn được run rẩy. Thân thể cũng sẽ không nhịn được khẽ run lên như vậy trầm tư không có kéo dài bao lâu. Đột nhiên trong lúc đó một trận khủng bố cuồng phong từ đỉnh đầu của hắn thổi qua. Để hắn nguyên bản dính đầy mồ hôi khuôn mặt cũng mát mẻ rất nhiều cứng ngắc. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura đem đầu của mình chậm chậm nhấc lên. Liếc mắt nhìn trước mắt mình Hayashi Amasu. Hiện trong tay hắn bóng rổ vẫn như cũ biến mất. Lại một lần nữa hắn liếc mắt nhìn hai tay của chính mình. Hiện lúc này hai tay của chính mình đã hạ xuống. Không có đi ngăn cản bóng rổ hắn không biết. Hai tay của chính mình tại sao lại tam tích? Tại sao lại không có đem bóng rổ cho ngăn cản đến yên lặng? Cúi đầu lần thứ hai trầm tư oành. Đột nhiên chỉ thấy, toàn bộ sân bóng rổ bên trong nổi lên một trận kinh thiên động địa nổ vang tiếng. Để nguyên bản buồn ngủ đám người đột nhiên tỉnh lại. Để nguyên bản nằm ở trong trầm tư đám người trong nháy mắt trở lại hiện thực. Để nguyên bản tập trung tinh thần xem so tài người cũng sợ hết hồn cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.